Xin chào quý vị và các bạn, anh Sa đã quay trở lại và ngày hôm nay sẽ mang đến cho những khán thính giả của Chợ Tình tập đầu tiên của một bộ truyện mới được mang tên Một bước lên mây của tác giả Vân Thi. Hẳn là chúng ta vẫn còn nhớ bộ truyện Vợ là gái một con của tác giả này và đây là một bộ truyện cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ phía những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay quay trở lại với bộ truyện mới này thì tác giả Vân Thi sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc mới lạ. Đây là một câu chuyện tình yêu kể về cuộc đời của một cô gái mang tên của một loài hoa. Hoa Linh Lan. Và điều đặc biệt ở đây không phải là tên gọi của cô ấy, mà chính là lý do vì sao cô lại được đặt cho cái tên này. Bởi vì cơ thể của cô sở hữu một điều đặc biệt. Và cũng chính từ đây thì cô gặp phải không ít những sóng gió. Thế nhưng cũng từ đây thì định mệnh của cuộc đời cô đã xuất hiện. Vậy thì người đàn ông ấy là người như thế nào? Và điều đặc biệt mà cô sở hữu là gì? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên của bộ truyện Một bước lên mây, tác giả Vân Thi qua giọng đọc của anh Sa. Ông Hảo đâu? Thế chừng nào mới chịu trả tiền đây? Tưởng trốn mà được à? Người đàn ông gầy gò ốm yếu, tóc đã chớm bạc, từ trong nhà đi ra, dáng vẻ nhún nhường. Chị Hiền à? Chị thông thả cho tôi ít hôm đi. Nhất định tuần sau tôi sẽ gom tiền trả chị. Tuần sau? Thế tuần sau của tháng nào năm nào đây? Ông hứa bao nhiêu cái tuần sau rồi? Có thấy đồng bạc rách nào đâu? Không nói nhiều nữa. Thế hôm nay mà không trả thì tôi xiết nhà thôi. Người đàn ông mặt hốt hoảng quỳ xuống van xin. Chị thương tình mà thông thả cho tôi đi. Nếu như chị mà lấy căn nhà này thì gia đình của tôi biết ở đâu đây? Đấy là việc của ông. Tôi quan tâm làm gì cho mệt. Có gan vay thì có gan trả. Thế ông biết cả gốc và lãi tính đến nay là bao nhiêu không? 200 triệu. Là 200 triệu đấy. Ăn còn không có để ăn thì lấy đâu ra mà trả đây? Tôi sẽ cố gắng đi vay mượn rồi gom góp trả cho chị. Nếu như ông mà có chỗ để vay thì đâu tìm đến tôi vay nóng như vậy. Không nói nhiều nữa. Như vậy là chiếu cố lắm rồi. Không biết điều thì đừng trách đầy ác. Tụi bay đâu? Xiết nhà đi. Người đàn ông khốn khổ vẫn kiên trì nài nỉ. Tôi xin chị đấy. Chờ tôi thêm thời gian nữa đi. Còn tôi còn đang đi học. Lại chờ? Thế chờ đến bao giờ đây? Mùa quyết năm sau à? Căn bản là ông không có tiền để trả. Vậy thôi. Lúc này thì tôi trên chiếc xe đạp cà tàn từ cổng chạy vào, nhìn thấy ba của mình đang quỳ gối trước mặt của dì Hiền. Tôi vứt xe sang một bên chạy đến đỡ lấy bà. Bà, chân của ba đang đau, sao lại quỳ gối như vậy? Linh Lan, mau vào nhà chuẩn bị cơm nước đi con. Thấy vẻ mặt lo lắng của bà, tôi cảm thấy trong lòng bất an. Nhưng mà sao dì Hiền lại đến nhà mình vậy ba? Đến chơi thôi, con mau vào nhà đi. Lúc này thì dì Hiền lên tiếng. Đến nước này rồi, con giấu làm gì thế? Nói toẹt ra đi. Không hiểu sao ba tôi lại lớn tiếng quát tôi. Linh Lan, vào nhà ngay. Nhưng mà ba, có chuyện gì vậy? Dì ấy nói như vậy là sao? Bà đã bảo rồi, vào nhà nhanh đi. Dì Hiền tiếp tục lên tiếng. Ba của mày nợ tao 200 triệu. Bây giờ không có tiền trả thì hôm nay tao đến đây để xiết nhà. Tôi nghe đến đây nhưng không tin vào tai của mình. 200 triệu đối với gia đình của tôi đó là một số tiền quá lớn. Bà, dì ấy nói như vậy thật không? Còn vào nhà đi. Chuyện này bà giải quyết được. Nhưng mà 200 triệu chứ không phải là 200 nghìn đâu. Bà giải quyết thế nào đây? Nhưng mà tại sao bà lại vay nhiều như vậy? Có phải là ba giấu con chuyện gì không? Không có gì đâu. Con cứ vào chuẩn bị cơm nước đi. Ba mày vay tiền tao để đóng tiền học cho chị em mày đấy. Tiếng của dì Hiền vang lên một lần nữa. Tôi nghe đến đây lùng bùng cả lỗ tai. Đôi mắt đỏ hoe nhìn ba. Thế không phải lúc trước bà bảo số tiền đó là tiền bảo hiểm à? Ba của tôi lúng túng thở dài nói. À, thì ba sợ hai chị em con lo lắng nên mới nói như vậy. Nhưng mà không sao đâu, ba lo được mà. Con cứ tập trung học đi, mọi chuyện ba sẽ giải quyết. Nhìn người của ba bây giờ giống như da bọc xương, tôi cảm thấy đau lòng, nói trong nước mắt. Bà chịu đựng đến bao giờ nữa đây? Con không đi học nữa đâu. Bà cấm con, không được có ý nghĩ như vậy. Lúc này thì dì Hiền cũng hết kiên nhẫn mà đứng nghe câu chuyện của ba con tôi. Dì ấy khó chịu ra mặt. Này, tôi đến đây là để đòi nợ, không phải xem phim. Nói nhanh gọn, hôm nay không trả tiền thì xiết nhà. Nghe đến hai từ xiết nhà, tôi hoảng hốt chạy đến, cầm lấy tay của dì ấy van xin. Dì à, đây là căn nhà chứa nhiều kỷ niệm của mẹ con. Con xin dì, đừng lấy đi được không? Tiền thì không trả, đến nhà cũng không cho xiết, thì làm sao đây? Tôi cho vay nóng chứ không phải là làm từ thiện. Tôi bày đâu? Đứng đấy làm gì? Xiết nhà đi. Tôi quỳ gối xuống nắm chặt chân của dì ấy. Dì à, con xin dì đây. Có căn nhà trú mưa trú nắng, dì lấy đi như vậy, gia đình của con biết ở đâu đây? Con... hay là con sẽ đi ở đợi cho dì, để trừ nợ được không? Dì ấy đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng. Thực ra thì căn nhà này xiết đi cũng không được bao nhiêu. Thôi được rồi, tao sẽ bắt mày về ở đợi trừ nợ. Mày vào thu dọn đồ rồi đi ngay. Dạ vâng, con đi ngay. Khi tôi vừa bước đi thì đã bị ăn cái tát rõ đầu từ ba của tôi. Ai cho mày tự ý quyết định như vậy? Việc của mày là học biết chưa? Tôi đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ba rồi nói dứt khoát. Bà, từ trước đến giờ con chưa bao giờ cãi lời ba cả. Thế nhưng chuyện lần này con xin lỗi. Con không thể nào để mất căn nhà này được. Không thể nào để ba và em sống ở dưới gầm cầu. Càng không thể nào đứng nhìn ba phải hàng ngày gồng lưng đi làm bất chấp như vậy mà trả nợ đâu. Bà cũng già rồi. Xin lỗi bà, nhưng mà chuyện lần này con không thể nghe theo đâu. Nói rồi tôi quệt ngang dòng nước mắt, đi thẳng vào trong phòng, mở tủ, lấy vài bộ đồ, bỏ vào trong ba lô rồi bước đi. Đi ra đến cổng thì giọng ba tôi quát vọng ra. Mày mà bước ra khỏi cổng thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Tôi nghe, nhưng cố nuốt nước mắt vào trong, nhảy vọt lên xe ngồi vào. Quay lại nhìn người ba đã dành cả đời cho chị em tôi. Nhìn ông đứng ở đó ôm ngực mà lòng tôi đau quằn quại. Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. Đến trưa Linh Đan đi học về, không thấy chị đâu, thì lên tiếng hỏi. Chị Linh Lan chưa đi học về à ba? Sao con thấy không có ở trong phòng vậy? Nhìn ba của mình ngồi trước cửa ôm đầu, vẻ mặt bất lực, cứ nhìn ra ngoài cổng. Linh Đan cảm thấy sốt ruột thì lên tiếng hỏi. Bà, sao thế? Có chuyện gì bà nói con nghe đi. Chị con đi đâu rồi? Người đàn ông từ sâu trong khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, giọng nói rè rè giống như hụt hơi. Đi rồi. Chị con đi thật rồi. Linh Đan vẫn không hiểu chuyện, sốt ruột hỏi gấp. Bà nói gì thế? Chị ấy đi đâu? Có phải là nhà mình vừa xảy ra chuyện gì không? Nó đi ở đợi cho nhà người ta, để trừ nợ rồi. Sau khi nghe ba của mình kể lại toàn bộ sự việc, Linh Đan lo lắng, đi ra ngoài sân lấy chiếc xe đạp, ngồi lên, định phóng đi, thì bị ba ngăn lại. Con định đi đâu vậy? Con phải đi đón chị hai về, không thể nào để cho chị ấy ở đó được đâu. Vô ích thôi, con mau vào nhà đi. Không được đâu, con phải đi. Bà đã bảo rồi. Để từ từ bà nghĩ cách. Lúc này thì tiếng của Mộ Hoa, mẹ của Linh Đan, cũng là người vợ thứ hai của ông Hảo, từ cổng nói vọng vào. Còn Linh Đan, nó đi ở đợi bên đó thì cũng tốt, có sao đâu. được người ta cho ăn ngày ba bữa, nhà mình cũng bớt được miệng ăn. Thế không phải là một công đôi việc à? Ông suy nghĩ làm gì cho mệt người như vậy? Ông Hảo tức giận đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt của mụ ta rồi nói. Bà im cái mồm lại đi. Con bé không phải là con của bà, nên bà mới không sót như vậy. Thế tôi nói có gì sai à? Ông không để cho nó đi ở đợ, là muốn căn nhà này bị xít, rồi tất cả ra đường ở sao? Khi xưa, cứ tưởng ông thế nào? Tôi mà biết có ngày hôm nay, đừng mơ mà tôi lấy ông nhé. Bà! Thôi, ba mẹ đừng cãi nhau như vậy nữa. Để con đi đón chị hai về. Mộ Hoa lúc này đi đến, chặn đầu xe lại, nhìn con gái trừng mắt rồi quát lớn. Mày ngu lắm con à? Mày sang đó làm gì thế? Sang đó, để cho mụ Hiền bắt luôn à? Mẹ à, đâu phải muốn bắt là bắt đâu. Tao nói thì cấm cãi. Mụ ta có tiền, lại có quyền. Hơn nữa nhà mình đang là con nợ. Mày động não lên đi, bước vào nhà ngay đi. Linh Đan buồn bã, vứt xe đạp sang một bên, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, ngồi khóc một mình trong đó. Lúc này thì Linh Đan đang rất lo cho chị của mình. Còn tôi khi vừa bước vào cổng đã thấy choáng ngợp với nơi đây. Nhà cao cửa rộng, đúng là không hổ danh nhà dì Hiền, cho vai nóng lớn nhất làng này. Mày còn đứng đấy làm gì? Cất đồ đi, giờ ra đây tao chỉ việc. Nghe tiếng quát của dì ấy, tôi giật mình, vội thu ánh nhìn lại, cúi đầu trả lời. Dạ, con đi ngay. Tôi đi xuống dưới gian nhà bếp, thì một người phụ nữ trung tuổi đi đến. Cô mới đến à? Tôi lễ phép chào thím ấy. Dạ vâng, con mới đến ở đợ. Thế không biết con phải cất đồ ở đâu à? Cô cứ đi thẳng vào trong, có một căn phòng nhỏ, cứ để đồ ở đấy. Sau này cứ ở chung với tôi. Nhanh đi, rồi ra đây tôi chỉ việc. Không, bà chủ lại mắng đi. Dạ vâng, con đi ngay. À, mà thím tên gì vậy? Để con tiện xưng hô à? Cứ gọi tôi là thím Hà nhé. Dạ vâng, con nhớ rồi ạ. Mới ngày đầu làm, tôi phải làm biết bao nhiêu công việc trong nhà. Chưa làm xong việc này, thì thím Hà lại giao việc khác. Tôi lúc này làm việc không kịp thở. Cô thấy có ổn không? Tôi đang giặt thau đồ to bự, nghe tiếng thím ấy sau lưng, tôi vội quay người lại, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán. Dạ, con ổn mà. Chắc là mới đầu chưa quen với nhiều công việc như vậy thôi. Ừ, dần dần rồi cũng quen thôi, sẽ thấy đỡ mệt hơn. Cô cứ làm tiếp đi nhé, tôi đi ra chợ đây. Dạ vâng. Những ngày tiếp theo, tôi cũng dần quen với công việc nơi đây. Làm đến tối mịt mới được ngả lưng. Tối hôm đó vì trời nóng quá tôi không ngủ được. Đi ra ngoài vườn hóng tí gió cho mát. Ngồi một lát tôi cũng quyết định đi vào trong ngủ. Lúc này khi đi ngang qua bụi chuối thì bất ngờ có cái gì đó nắm chặt lấy chân của tôi. Tôi là một đứa từ nhỏ đã rất sợ ma. Thế nên khi gặp tình huống này, sợ muốn tè cả ra quần, nhảy lên giống như ngựa mà la hét. Ôi mẹ ơi, có mà, bà con ơi. Miệng thì la, chân thì không ngừng đạp liên tục vào cái thứ đang nắm chặt chân của tôi. Bất ngờ một bàn tay bịt kín miệng tôi lại, không cho tôi la nữa. Lúc này thì tim của tôi muốn thoát ra ngoài, chỉ ú ớ trong miệng. Im cái miệng đi, là người, không phải ma đâu. Tiếng của một người đàn ông vang lên, khiến cho tôi bừng tỉnh, đưa hai tay lên đánh mạnh vào người của anh ta. Người hay ma thì cũng bỏ cái tay ra. Thối quá. À, xin lỗi cô nhé. Bởi vì trời tối quá thế nên tôi vô tình động phải phân bò ấy. Ngay đến đây tôi nôn ọe liên tục. Bởi vì nghe anh ta nhắc đến phân bò, tôi lúc này sưng cổ lên hỏi. Này, anh là ai thế? Nửa đêm rình mò đây có ý gì vậy? Tính ăn trộm đúng không? Thế cô có thấy ăn trộm nào nói chuyện lịch sự như vậy không? Thế anh là ai? Vào đây có mục đích gì? Đây là nhà của tôi. Có cần phải khai báo không? Mà bây giờ tôi mới hỏi ngược lại cô đây. Thế cô là ai thế? Mà sao tôi chưa từng thấy vậy? nhà của anh ta sao? Không lẽ anh ta là con trai của dì Hiền? À, tôi là người mới đến ở đợ hôm nay thôi. Anh là con của bà chủ sao? Phải. À, xin lỗi cậu chủ nhé. Tôi không biết. Nếu như lúc nãy có vô lễ thì mong cậu bỏ qua cho. Cô không cần phải câu nệ như vậy đâu. Lỗi cũng do tôi mà. Tôi là quốc trường, còn cô? Tôi là Linh Lan. Linh Lan? Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em mới 19 thôi. Thế thì nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Tôi 32 tuổi rồi. Dạ, nhưng mà theo vai vế thì vẫn gọi cậu là cậu chủ ạ. Thôi, cứ gọi anh cho nó thân thiện đi. Dạ, không được đâu. Bà chủ mà nghe thấy thì lại dạy cho. Ai dạy, cứ nói với anh. Hay Linh Lan làm vợ anh nhé. Câu nói của quốc trưởng quá đột ngột, khiến cho tôi ngẩng mặt lên, há hốc mồm. Hai má lúc này cũng thấy nóng bừng. Dạ, cậu đừng trêu như vậy à. Anh nói nghiêm túc đấy. Anh rất thích vẻ đẹp thuần khiết của em, và đặc biệt là mùi thơm trên người của em tỏa ra, khiến cho anh cảm thấy rất dễ chịu. Mà em xài nước hoa gì vậy? Dạ không, em không có xài nước hoa. Nghe bà nói khi em vừa sinh ra đã mang trên người mùi hoa Linh Lan rồi. Thế nên ba mẹ mới đặt tên là Linh Lan ạ. Lạ nhỉ? Lần đầu anh nghe thấy mà em đồng ý lời đề nghị của anh à? Đồng ý gì ạ? Thì đồng ý làm vợ anh ấy. Tôi e thẹn, hai tay cứ bấu vào nhau. Dạ, em còn nhỏ lắm, chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Thôi, em vào nhà trước đây. Chào cậu. Nói rồi, tôi chạy thẳng vào sau bếp. Quốc trường đứng ở đó cười với vẻ mặt thích thú, nói với theo. Này, ngày mai, anh sẽ bảo mẹ sang nhà hỏi cưới em đấy. Sáng ngày hôm sau, khi tôi còn đang ở trong bếp dọn dẹp, thì trên nhà đã nghe thấy giọng bà chủ lớn tiếng với ai đó. Mẹ đã nói rồi, không được là không được. Thế hết gái đẹp rồi sao mà đòi lấy nó? Mẹ à, con chỉ lấy mỗi mình Linh Lan thôi. Con ơi là con, nó là đứa ở đợi cho nhà mình đấy. Gia đình nghèo rất mồng tơi, còn đang nợ nhà mình đấy. Làm sao mà xứng với con được? Nếu như muốn lấy vợ, thì ngày mai mẹ dẫn con sang nhà Cây Phúc. Con bé vừa đẹp người lại đẹp nết, con nhà giàu, như vậy mới hợp với con. Lúc này thì quốc trường vẻ mặt vẫn kiên quyết, nói dứt khoát. Mẹ à, nếu như mẹ không đồng ý, con sẽ đưa Linh Lan đi khỏi đây và không bao giờ quay trở lại căn nhà này nữa. Mày dám? Mẹ cũng biết tính con rồi đấy, nói là làm. Thế bây giờ mẹ nói một lời đi, có đi hỏi vợ cho con không? Hành lý con chuẩn bị sẵn rồi. Mộ Hiền là người hiểu tính của con trai mình nhất. Nhìn thái độ của thằng con trai duy nhất kiên quyết như vậy, mộ ta bất lực, thở dài rồi cắn răng đồng ý. Thôi được rồi, tao đi hỏi vợ cho mày là được chứ gì. Động tí là đòi bỏ nhà đi như thế. Giết rồi không biết tao là mẹ mày, hay là mày là mẹ tao đây. Con với chả cái. Quốc trường lúc này cười một cách mãn nguyện, lên tiếng hối thúc. Mẹ à, thế đi ngay bây giờ đi. Cái gì cũng từ từ. Mẹ mày còn phải chuẩn bị, thế không nhẽ đi tay không sang à? Thế thì mẹ mau chuẩn bị đi. Chiều nay sang nhà Linh Lan hỏi vợ nhé. Biết rồi, ông tướng. Còn Linh Lan đâu? Lên đây ta bảo. Lúc này thì tôi đang nấu nước sôi dưới bếp. Nghe tiếng bà chủ gọi như vậy, vội vã lên tiếng đáp lại. Dạ vâng, con lên ngay đây. Lau bàn tay còn dính lọ nghè, rồi tôi nhanh đứng dậy chạy lên nhà. Lúc này đã thấy quốc trường đứng ở đó nhìn tôi cười. Dạ, bà chủ gọi con. Tao không thích vòng vo, thế nên nói thẳng đây. Thằng quốc trường, nó một hai muốn lấy mày làm vợ. Mặc dù tao không thích, thế nhưng cũng phải bấm bụng đồng ý. Bây giờ mày về nhà, nói với ba mẹ của mày, chiều nay tao sẽ sang nhà hỏi cưới. Bảo ông bà ấy một tiếng. Tôi nghe đến đây thì sững người. Chuyện này là sao vậy? hết nhìn bà chủ, giờ lại nhìn sang quốc trưởng. Tại sao không hỏi tôi có đồng ý hay không, mà đã tự quyết định như vậy? Tôi bối rối không biết phải nói gì, lúc này chỉ ấp úng. Bà chủ à, chuyện này... Sao thế? Đừng nói là không đồng ý nhá. Chuột xa chĩnh gà mà còn bày đặt kiểu á. Dạ không, thật tình, con và cậu chủ chỉ mới gặp nhau, còn chưa biết thế nào cả. Hơn nữa cả hai cũng không có tình cảm cho nên... Lời của tôi vừa dứt thì anh đã lên tiếng cắt ngang. Ai bảo là anh không có tình cảm với em? Chỉ cần mình anh yêu em là đủ rồi. Nhưng mà cậu chủ à, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời, cậu đừng nên làm theo cảm tính như vậy. Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên thì sao gọi là cảm tính? Anh đã quyết, nhất định em phải làm vợ anh. Thật tình tôi rơi vào tình thế khó xử. Đồng ý cũng không được, mà từ chối cũng không xong. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết đứng ở đó nhăn mặt méo mó. Thôi, con Linh Lan, mày đi về nhà ngay đi. Tôi cúi gầm mặt nói trong bất lực. Dạ vâng. Để đấy, anh chở em về. Dạ thôi, không cần đâu, em tự về được. Để nó tự về đi. Còn con, chuẩn bị xe, chở mẹ lên phố mua ít đồ. Dạ vâng, con biết rồi. Về đến cổng, lòng của tôi nặng trĩu. Tôi biết thân biết phận, làm dâu nhà giàu không phải là chuyện dễ dàng. Chưa kể nếu như cậu chủ thương yêu tôi thật lòng, thì cuộc sống của tôi sau này sẽ dễ thở một chút. Nhưng nếu như tình cảm cậu ấy dành cho tôi chỉ là thoáng qua, thì có thể nói cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục. Mọi chuyện trở nên rối tung lên, tôi không thể nào suy nghĩ được gì cả. Chị hai, có phải là chị hai không đấy? Đúng rồi, là chị hai. Ba ơi, chị Linh Lan về rồi đây này. Tiếng gọi lớn đầy vui vẻ của Linh Đan khiến cho tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, nở một nụ cười với nó. Thế hôm nay em không đi học à? Hôm nay là chủ nhật mà chị. À, chị quên. Thế bà đâu rồi em? Bà đang ở sau vườn cho vịt ăn đấy. Để em ra gọi bà. Nhìn thấy chị chắc là vui lắm đi. Đến chiều ngày hôm đó, bà chủ và cậu chủ đem sinh lễ sang hỏi cưới. Nhìn vẻ mặt của bà ấy hiện rõ sự khinh thường. Mặc dù ba tôi cũng thật lòng không mong cái đám cưới này, thế nhưng biết làm sao đây? Nhà tôi đang nợ họ, thế nên đâu có tiếng nói. Bàn qua tính lại, cũng quyết định cuối tuần này sẽ tổ chức lễ cưới. Và hiển nhiên, tôi trở thành cô dâu ở tuổi 19. Lúc này, tại nước Anh, khu Bắc Sảnh, phu nhân Ali đang bàn công việc với pháp sư người Trung Quốc tên là Hoa Thạch. Tình hình của tên Minh Quân thế nào rồi? Phu nhân yên tâm đi. Hắn ta đã hôn mê 4 ngày nay, vẫn chưa tỉnh lại. Thế ông có chắc là sau 7 ngày, hắn không tỉnh lại, thì sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại không? Mặt của tên pháp sư lúc này hiện rõ sự chắc chắn. Một khi đã dính đến mê hồn hương, thì sau 7 ngày, nếu như không tìm ra được thuốc giải, chỉ có chết thôi. Phu nhân Ali ngửa mặt lên trời cười lớn. Tốt, ông làm tốt lắm. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, con trai Minh Thái của ta sẽ ngồi vào cái ghế đó, và nó sẽ trở thành người nắm toàn bộ Nam Châu. Chúc mừng phu nhân nhé. Lúc này ở khu đông sảnh, phu nhân Sandy, mẹ của Minh Quân, đang lo lắng đi qua đi lại trước giường của con trai. Tại sao thằng bé đến bây giờ vẫn chưa tỉnh vậy pháp sư? Vị pháp sư Lý Hoa gương mặt cũng lo lắng không kém, cau mày nhìn kỹ Minh Quân đang nằm hôn mê. Theo suy đoán của tôi thì có thể cậu ấy đã bị trúng mê hồn hương. Mê hồn hương là gì vậy? Có nguy hiểm không? Mê hồn hương là một loại hương thơm được chiết xuất từ một loại hoa rất độc. Loại này rất hiếm và nghe nói cũng tuyệt chủng từ lâu. Thế nhưng không hiểu sao bây giờ lại xuất hiện như vậy. Lời nói của pháp sư càng làm cho phu nhân Sandy bồn chồn. Như vậy, có nguy hiểm đến tính mạng không? Người bị dính mê hồn hương thì sau 7 ngày, nếu như không tìm được thuốc giải, sẽ chết. Phu nhân Sandy nghe đến đây, đứng không vững, đôi mắt cũng ngấn lệ. Mình quân không thể nào chết được đâu. Ông nói đi, có cách nào chữa trị không? Có một mùi hương có thể khống chế mê hồn hương. Đó chính là mùi của hoa linh lan. Lúc này thì vẻ mặt của phu nhân hiện rõ sự vui mừng. Hoa linh lan ư? Trong vườn của ta trồng rất nhiều đấy. Ta sẽ cho người đi hái đem đến đây. Vị pháp sư lắc đầu thở dài nói. Không đơn giản như vậy đâu. Mùi hoa linh lan bắt buộc phải phát ra từ người của một cô gái còn trinh. Phu nhân há hốc mồm ngạc nhiên. Ông nói sao cơ? Hương thơm được phát ra từ da thịt của một cô gái á? Chuyện đó làm sao có thể? Phu nhân chờ một lát. Pháp sư Lý Hòa bấm những đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm, mất vài phút cũng lên tiếng. Chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng mà trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và chính xác là có một cô gái như vậy đấy. Thế cô gái ấy bây giờ đang ở đâu? Vừa rồi tôi bấm quẻ, cô gái đấy đang ở Việt Nam. Thông tin chỉ có như thế thôi. Việt Nam? Phu nhân nét mặt càng lúc càng trở nên lo lắng, nhìn đứa con trai đang nằm hôn mê, lòng nóng như lửa đốt. Chuyện này không ai được phép làm lộ ra ngoài. Pháp sư chuẩn bị cùng tôi đến Việt Nam một chuyến, nhất định phải tìm bằng được cô gái đó. Vâng, thưa phu nhân. Hôm nay là chủ nhật và cũng là ngày cưới của tôi và anh. Tôi trong bộ áo dài màu đỏ, ngồi trong phòng, tâm trạng rất nhiều cảm xúc, không biết nên vui hay buồn. Ba của tôi ngồi xuống bên cạnh, dặn dò. Bây giờ, con đã là gái có chồng rồi. Phải khôn khéo trong lời ăn tiếng nói. Nhà người ta có tiền, thế nên đôi lúc con phải nhẫn nhịn. Linh Lan à, con hiểu lời ba nói không? Đôi mắt của tôi đang ngấn lệ, nhìn ba nói trong nước mắt. Bà, con không muốn có chồng đâu. Con chỉ muốn ở cạnh ba cả đời thôi. Bà đưa bàn tay gầy gò lên, vuốt mái tóc đen dài của tôi, nét mặt buồn bã. Bậy nào, bà rồi cũng già rồi chết thôi. Người ở cạnh con suốt đời, chỉ có chồng con thôi. Thế nên có chuyện gì, vợ chồng cũng phải nhẫn nhịn. Như thế thì gia đình mới hạnh phúc được. Dạ vâng. Lúc này thì tiếng của Linh Đan từ ngoài chạy vào. Chị hai à, nhà trai đến rồi đấy. Thôi, mau bỏ khăn xuống đi con, nhà trai đến rồi. Làm lễ xong thì nhà trai cũng xin phép rước dâu. Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu, ngoái đầu lại, nhìn mà nước mắt cứ lưng tròng. Linh Đan à, ở nhà chăm sóc ba giúp chị nhé. Em biết rồi, chị hai yên tâm đi. Mà chị hai nhớ phải sống thật tốt đi. Nếu như có ai bắt nạt thì về nhà với em nhé. Nghe con bé nói, tôi không cầm lòng được, nước mắt cứ như vậy chảy ra. Chị biết rồi, em nhớ cố gắng học giỏi nghe chưa. Nói rồi tôi lên xe ngồi vào, không dám ở lại lâu. Tôi sợ chỉ cần đứng ở đó thêm một giây phút nào nữa, tôi sẽ mềm lòng mà chạy vào ôm lấy ba và em gái. Quốc Trường ngồi bên cạnh ôm chặt tôi. Cô dâu của anh, sao lại khóc như vậy? Ngoan đi, giờ anh sẽ đưa em về thăm ba thường xuyên mà. Anh nói thật không? Dĩ nhiên rồi, chuyện đó là điều nên làm mà. Tôi nghe anh nói như vậy thì mát lòng, đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt. Và kể từ giây phút này, tôi và anh đã chính thức là vợ chồng. Càng ngày về tiếp khách, thế nên cả anh và tôi ai cũng mệt. Anh thì say không biết gì cả, nằm bẹp dí ở giường. Tối đó cả tôi và anh ngủ say đến sáng. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi đã làm việc nhà. Xong xuôi, cũng lên trên phòng gọi anh dậy ăn sáng. Hôm qua say quá thế nên anh không biết gì cả. Xin lỗi vợ nhé. Tôi nhìn anh cười nói. Anh dậy ăn sáng đi, em nấu xong rồi đấy. Thế ăn xong anh đưa em về nhà ba nhé. Tôi nghe đến đây thì vui mừng ra mặt. Thật á? Vậy anh dậy ăn nhanh đi, rồi chúng ta cùng đi. Trong bữa ăn, Quốc Trường lên tiếng xin phép mẹ. Mẹ à, sáng nay con đưa vợ về bên nhà nhé, đến tối mới về đấy. Mẹ chồng tôi có vẻ mặt khó chịu, thế nhưng cũng không cấm. Thế thì về sớm, còn lo nhà cửa. Tôi hiểu ý thế nên cũng nhanh miệng trả lời. Dạ vâng, con sẽ tranh thủ về sớm à? Bà không nói thêm gì, thở phào một cái, nhìn anh cười. Khoảng hơn 8 giờ sáng, vợ chồng tôi đã có mặt tại nhà ba tôi. Ngày hôm đó là một ngày mà tôi cảm thấy rất hạnh phúc, thật may mắn cho tôi khi có được một người chồng thấu hiểu. 3 giờ chiều, khi Mộ Hiền còn đang ngồi đếm tiền, thì có hai người, một người phụ nữ ăn mặc quý phái và một người đàn ông ăn mặc giống như pháp sư đi vào trong nhà. Mộ Hiền thấy lạ, thế nên cũng lên tiếng hỏi. Hai người muốn tìm ai? Cho tôi hỏi, ở đây có ai tên là Linh Lan không? Linh Lan? Nó là con dâu của tôi. Thế không biết chị tìm nó có việc gì không? Phu nhân Sandy tháo mắt kính, nói chuyện một cách lịch sự. Tôi ngồi được không? Chị cứ tự nhiên. Tôi không có thời gian, thế nên sẽ vào thẳng vấn đề. Chúng tôi là người của thế giới ngầm. Hôm nay đến đây, muốn thỏa thuận với chị một chuyện. Mộ Hiền nghe đến cái tên thế giới ngầm, thì mặt tái đi không còn giọt máu. Mồ hôi cũng vì thế mà túa ra. Tại sao người của thế giới ngầm lại đến đây? Linh Lan có liên quan gì đến họ? Ngồi nói chuyện với bà một lát, thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh cũng xin phép ra ngoài nghe máy. Con nghe đi mẹ. Con mau đưa con vợ của con về nhà gấp đi. Có chuyện rồi đấy. Mẹ à, có chuyện gì mà giọng của mẹ hốt hoảng giống như cháy nhà vậy? Còn hơn cả cháy nhà nữa đấy. Về nhà nhanh lên. Khi tôi và anh vừa bước vào cổng, thì mẹ chồng tôi đã chạy ra, lôi anh vào trong nhà, ngoái đầu lại bảo với tôi. Con Linh Lan, xuống bếp nấu nước pha trà đi. Dạ vâng. Tôi bước chân đi mà lòng cảm thấy bồn chồn, không biết có chuyện gì mà mẹ chồng tôi lo lắng như vậy, lại còn to nhỏ với anh, giấu giếm, hay là tôi lại làm gì sai ý của bà sao? Mộ Hiền nhìn trước nhìn sau không có ai, thì ngồi xuống, vẻ mặt lo sợ. Mẹ à, có chuyện gì mà lén la lén lút thế? Còn à, chuyện này không đùa được đâu. Nhưng mà là chuyện gì? Thế khi tối, con và vợ con đã làm gì chưa? Làm gì là làm gì? Sao hôm nay mẹ nói cái kiểu ấp úng như thế? Mộ Hiền đánh mạnh vào vai của con trai mình. Cái thằng này! Thế hôm qua hai đứa đã động phòng chưa? Hôm qua, tối qua con sai quá. Nằm như thế ngủ không biết trời đất gì cả. Đã kịp làm gì đâu. Mộ Hiền chắp tay vái lại trời đất. Mày quá, vẫn còn trinh. Mày nói gì thế? Ai còn trinh? Lần này thì Mộ Hiền làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Quốc Trường rồi nói trong dứt khoát. Con nghe mẹ nói đây. Vừa rồi có người của thế giới ngầm đến đây. Họ muốn con Linh Lan phải đi theo họ. Đổi lại, chúng ta sẽ có một số tiền lớn khủng khiếp, đủ sống cả đời đây. Nghe đến đây thì Quốc Trường đứng bật dậy, kiên quyết từ chối. Sao có chuyện vô lý như vậy được? Linh Lan là vợ của con. Họ muốn đưa đi là đưa được sao? Con không bao giờ đồng ý đâu. Thế con có biết họ là ai không? Là người của thế giới ngầm đấy. Con không cần biết. Thế giới ngầm hay nổi gì cả? Không được là không được đâu. Thế mày muốn cả nhà ta chết không toàn thây hay sao? Mà chống đối với bọn thế giới ngầm như vậy? Mẹ à, thế giới ngầm là cái quái quỷ gì mà mẹ cuống lên như vậy? Cũng chỉ là dân xã hội đen thôi. Mộ Hiền nhìn con trai cứng đầu, thở dài lắc đầu. Xã hội đen chỉ là một mảng nhỏ thôi. Thế giới ngầm còn kinh khủng hơn đấy. Nơi đó có sự thống trị và nô lệ, không một ai dám dính líu đến đâu. Mày hiểu không đấy? Chúng ta không có sự lựa chọn đâu. Nhưng mà Linh Lan là vợ con, Con không thể nào để cô ấy đi vào nơi nguy hiểm như vậy được. Thế mày lo cho nó như vậy, còn mẹ mày thì sao đây? Chết cả lũ đấy, đừng có đùa. Nhưng mà... Mộ Hiền lúc này bắt đầu dịu lại, ra sức khuyên nhủ con trai. Thì con cứ xem như đổi chồng mới cho con Linh Lan đi. Hay là con muốn thấy máu chảy tại đây thì mới vừa lòng à? Nhưng mà có thật sự là họ đáng sợ như vậy không mẹ? Con nhìn mặt mẹ đi, có giống là đang đùa không? Lát nữa bọn họ quay lại đón người đấy. Mộ Hiền giấu vào tay của con trai một gói thuốc. Đây là thuốc ngủ đấy, con cho nó uống đi. Không có cách nào khác sao? Hay là cả nhà mình bỏ trốn đi mẹ? Có trốn đường trời. Người của họ phủ kín khắp nơi, khắp các châu lục đấy. Thế nó phải trốn đi đâu đây? Tôi đứng ngay cửa, trên tay bê ấm trà, nghe cuộc nói chuyện mà giật mình, rơi cả ấm nước trà còn đang sôi vào chân. Quốc Trường thấy như vậy cũng vội chạy đến. Linh Lan à, em không sao chứ? Mặc dù nước vẫn còn rất nóng, thế nhưng chân của tôi vẫn không có cảm giác bỏng rát. Đứng chết lặng, đưa mắt nhìn mẹ chồng của tôi không nói thành lời. Linh Lan, nếu như con đã nghe thấy hết, thì mẹ cũng nói luôn. Con vào nhà, chuẩn bị đồ đi. Lát nữa, sẽ có người đến đón đấy. Mẹ à, mẹ bán con thật sao? Cái này không phải là bán đâu, mà bắt buộc con phải đi theo họ. Tao thực sự cũng không muốn đâu. Tuy là miệng tao hàng ngày có độc địa đấy, nhưng mà cũng không nhẫn tâm bán con dâu đi như vậy. Nhưng con cũng nghe thấy rồi đấy, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Tôi lúc này nước mắt chảy dài, hai tay bấu chặt vào tà áo. Nhưng mà mẹ ơi, con sợ lắm. Nơi đó thật sự đáng sợ. Con sợ mấy cũng phải đi thôi. Nếu như con không đi theo họ, thì đừng nói mẹ, mà ngay cả gia đình của con cũng gặp nguy hiểm đấy. Hay là con muốn nhìn thấy bà và em gái của con phải máu chảy đây? Tôi lắc đầu nói trong tiếng nấc. Con không muốn. Con sẽ đi. Con sẽ đi theo họ. Quốc Trường cầm lấy tay của tôi. Linh Lan à, không được đâu. Còn anh thì sao đây? Hay là cả nhà chúng ta bỏ trốn đi? Anh cũng nghe mẹ nói rồi đấy. Cơ bản là chúng ta không có sự lựa chọn. Thôi thì cứ để em đi đi, đổi lại bình an cho tất cả mọi người. Nhưng mà... Thôi, nhưng gì nữa? Con bé đã quyết rồi, con đừng có níu kéo như vậy. Xe đã đến rồi đấy, Linh Lan à, đi thôi con. Mẹ chồng của tôi kéo tay tôi đi. Anh giữ chặt cánh tay còn lại, ánh mắt đau đớn nhìn tôi. Linh Lan à, đợi anh nhé. Nhất định một ngày anh sẽ đến đón em về. Tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài, từ từ gỡ bàn tay của anh ra. Em sẽ đợi. Anh nhớ thường xuyên sang thăm ba em nhé. Anh biết rồi. Cánh cửa xe mở ra, tôi leo lên ngồi vào bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, vẻ đẹp đến mê hồn. Tôi cúi đầu chào theo phép lịch sự. Chào bà. Cứ gọi ta là phu nhân. Cô là Linh Lan sao? Dạ vâng. Phu nhân Sandy người thấy được mùi thơm của hoa linh lan phát ra từ da thịt của linh lan thì mừng thầm trong bụng. Nhìn lên pháp sư thấy ông ta gật đầu, rồi cũng ra lệnh cho xe chạy đi đến sân bay. Cô đừng sợ, cứ thả lòng người ra đi. Lúc này thì tôi hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, ngẩng mặt lên nhìn phu nhân rồi hỏi. Thế giới ngầm là một nơi như thế nào à? Sao ai nghe tên cũng thấy sợ như vậy? Mà tại sao lại đưa cháu đến đó? Cứ từ từ, rồi cô sẽ rõ thôi. Còn bây giờ cứ ngủ một giấc đi lấy sức. Đường vẫn còn rất dài đấy. Đi được một quãng đường dài, thì cuối cùng tôi cũng bước vào một nơi gọi là thế giới ngầm. Nơi đây rộng lớn, đồ sộ, không khác gì cung điện mà tôi hay xem trên phim. Tôi nút khan một ngụm nước bọt mà đi theo phía sau của họ. Cô vào đi. Đây là đâu ạ? Nơi này là Đông Sảnh, nơi của người cầm đầu thế giới ngầm. Và sau này, cô sẽ ở đây. Cửa phòng mở ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao vút, đôi môi đỏ mọng, đang nằm trên giường. Dường như anh ta đang hôn mê. Người này là ai ạ? Đây là con trai của ta, và cũng là người đứng đầu của thế giới ngầm. Anh ta đang ngủ hay là đang hôn mê vậy phu nhân? Nó bị trúng mê hồn hương, đã hôn mê 6 ngày rồi. Sang ngày thứ 7, nếu như không được giải độc thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ơi, thế sao phu nhân không đưa anh ấy đi bệnh viện mà để nằm ở đây thế? Sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ cũng không thể nào cứu chữa được đâu. Chỉ duy nhất có một người có thể cứu được con trai của ta thôi. Chính là cô đấy. Tôi nghe phu nhân nói thì mồm há hốc ngạc nhiên. Tôi thì làm sao có thể cứu được anh ấy? Tôi có biết gì về y đâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và hẳn là những khán thính giả của Chợ Tình vẫn còn nhớ bộ truyện Vợ Là Gái Một Con của tác giả Vân Thi, thì chúng ta cũng đã rất ấn tượng với tác giả này. Và lần này quay trở lại thì tác giả Vân Thi đem đến cho chúng ta một câu chuyện về đề tài tình yêu, thế nhưng mà có lồng ghép vào đó một vài những yếu tố hư cấu. Và chính những yếu tố này sẽ khiến cho chúng ta có thêm những cảm xúc rất là mới lạ và hấp dẫn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu này sẽ có những khởi đầu như thế nào. Và sao tin chắc là người đàn ông đang hôn mê nằm ở trên giường kia chính là nam nhân vật chính. Quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa chờ đợi những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc của mình ở phía bên dưới. Và nếu như tập truyện hôm nay mang đến cho chúng ta một sự hấp dẫn thú vị nào đó thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.